Phong Thần Châu, chương 1442, ba vị thật sự muốn cố chấp vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò vui bắt đầu rồi, mấy lão diễn viên này bắt đầu lên sàn rồi đó, trưởng tộc Hứa Gia Hứa Linh Hoàng cũng lên tiếng, rắc rối nhỏ thì sẽ giải quyết nhanh thôi, chúng ta chờ được mà. Nếu là rắc rối lớn thì ba bên chúng ta không ngại trợ giúp Thư viện Thánh Hiền. Vừa hay mọi người đều có mặt mà, Thánh viện trưởng. Có gì thì cứ nói thẳng đi, các vị, Thánh Trường Tồn lúc này nói với giọng lạnh lùng. Ta nói rồi, chỉ là rắc rối nhỏ, Thư viện Thánh Hiền chúng ta xử lý được, các vị hảo tâm như thế là hơi quá rồi đấy. Nghe vậy, nhất thời, mọi người liền cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy, ba bên rõ ràng là có mưu đồ, mà Thư viện Thánh Hiền hiển nhiên cũng đang cố ý muốn che giấu điều gì. Thánh viện trưởng, hà tất phải vội vã đuổi người, tông chủ Thương Hoán nói tiếp. Chúng ta chỉ có lòng tốt mà thôi, không lẽ Thư viện Thánh Hiền xuất hiện chí bảo gì, nên Thánh viện trưởng muốn ăn chặn một mình, nếu thật sự là phiền phức to lớn, bốn bên chúng ta cùng chung sức, chắc chắn có thể đẩy lùi. Ta nghĩ chắc là Thư viện Thánh Hiền có bảo vật gì xuất thế hả, chẳng lẽ là không gian kỳ dị nào, cả ba kẻ xứ người họa, dẫn dắt mọi người phỏng đoán, mà lúc này, những tông môn vội vàng rời đi đã dừng lại. Nếu thật sự có mật địa gì mở ra mà bọn họ đi thì chẳng phải là đã phí một cơ duyên lớn hay sao? Các vị nghĩ nhiều rồi, Thánh Trường Tồn nghiêm mặt nói. Cho dù có địa vực nào đó mở ra, thì cũng là của Thư viện Thánh Hiền chúng ta. Chúng ta có thể xử lý tốt, ba vị làm vậy không khỏi là duỗi tay quá dài đây. Oanh, Thánh Trường Tồn vừa nói xong, đột nhiên ở chỗ sau của Thư viện Thánh Hiền có tiếng nổ vang lên, một ánh hào quang dựng thẳng lên trời, ánh sáng cầu vồng. Ai cũng nhìn thấy, đó. Dị bảo dáng thế thì mới có dấu hiệu này. Thư viện Thánh Hiền thật sự có dị bảo, Hứa Gia, Bắc Thương Tông và Cổ Quốc Thiên Phong đều biết chuyện này từ trước rồi. Mà lúc này, ba phó viện trưởng cũng trở nên lo lắng. Thánh Trường Tồn càng lo lắng hơn. Ba vị thật sự muốn cố chấp vậy sao? Thánh Trường Tồn lên tiếng. Khu vực cổ tháp do các đại năng kiệt xuất ngày xưa của Thư viện Thánh Hiền phát hiện, vốn thuộc về Thư viện Thánh Hiền chúng ta. Ba vị thật sự muốn vạch mặt à, cách chương.